Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 162, chương 162, anh minh nữ hoàng. Tần Mộc Thần muốn kiếm tiền, nhưng hắn vẫn chưa là đơn thuần muốn kiếm tiền, mà chính là có còn lại mục đích. Kinh đô thế lực rắc rối phức tạp, mà môn phái cùng môn phái, cùng quan phủ chờ một chút, nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc này liền cần một cái tình báo cơ cấu. Tốt nhất tình báo cơ cấu là Thanh Lâu, nhưng lấy Tần Mộc Thần trước mắt năng lực, còn chưa đủ lấy mở một cái sinh ý hưng thịnh Thanh Lâu mời chào những quan viên kia các đại lão. Cho nên đưa thức ăn ngoài, sau đó để một cái nhẹ vốn phương pháp, như là vận khí tốt, cũng có thể thông qua loại phương thức này cải thiện cùng các đại lão quan hệ giữa. Có trợ giúp sau này phát triển, đưa thức ăn ngoài, nghe xong Ngần Mộc Thần kế hoạch, Vương Đại Ma Tử các loại người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ sống hơn nửa đời người, còn theo chưa từng nghe qua loại công việc này, chuyên môn cho người ta đưa bữa ăn. Cái này, có chút quá khôi hài đi, Tần Mộc Thần nói ra, đương nhiên, trước mắt cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Dù sao cần càng nhiều hoàn thiện, các ngươi trước tìm người, tìm một số cần mẫn, giá tiền dễ thương lượng, nếu như khả năng, ta về sau có lẽ sẽ còn cho mỗi người các ngươi phân phối một cái phi hành pháp khí. Hiệu suất cũng liền nhanh hơn nhiều, mỗi người một đài phi hành pháp khí. Nói thật, Vương Đại Ma Tử bị lời này dọa sợ, vốn định trêu chọc một phen. Gặp Tần Mộc Thần không giống như là đang nói đùa, trong lòng không khỏi mong đợi, ẩn ẩn có một loại muốn cất cánh cảm giác. Chẳng lẽ ta Vương Đại Ma Tử nhân sinh sắp đạp vào đỉnh phong? Ta muốn trở thành cửu huyền đại lục, mạnh nhất thức ăn ngoài viên. Cho Vương Đại Ma Tử bọn người sau khi phân phó xong, Tần Mộc Thần về tới nội viện, ngồi trên ghế suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Gặp Tần Mộc Thần rất là mỏi mệt, Thiến Thiến rất ngoan ngoãn chạy tới nắm bắt bả vai. Hương La do dự một chút, rót một chén trà, thân mật đưa qua, cười tủm tỉm nói, trưởng môn, có thể cho ta cái trưởng lão tương xứng sao? Còn có ta, chính bước vào cửa phòng Trương Mao Đản ánh mắt sáng lên. Vội vàng chạy tới nói ra, ta muốn làm chấp pháp trưởng lão. Gặp cái nào khó chịu giáo huấn cái nào. Đắc ý, theo ở phía sau Tiết Đông Kiệt cùng Âu Dương Phi Phàm. Dùng đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Toàn đều muốn quan viên. Tần Mộc Thần mỉm cười. Yên tâm đi, các ngươi đều là nguyên lão. Khẳng định phải chấp trưởng đại quyền. Phó trưởng môn chi vị. Ta dự định lưu cho Vân Nhược Thủy. Nếu như nàng nguyện ý. Đến mức ngoại vụ trưởng lão thì Âu Dương Phi Phàm đi. Tường gia năng lực làm việc cũng không tệ lắm. Nội vụ trưởng lão thì cho Thiến Thiến cùng Hương La đi. Nữ hài tử nha, tâm so sánh tỉ mỉ. Tiết Đông Kiệt coi như chấp pháp trưởng lão đi. Dù sao làm qua hoàng tử, có uy nghiêm mà lại thực lực cũng là trong các ngươi cao nhất. Có bá lực, cả ngày bày biện một tấm mặt thối, hù dọa người. Vậy ta đâu? Vậy ta đâu? Gặp Tần Mộc Thần chậm chạp không đề cập tới hắn, Trương Mao Đản nóng vội nói. Tần Mộc Thần nhìn thấy hắn, nghĩ nửa ngày, nói ra, bên cạnh viện có một mảnh đất, chuyên môn trồng dưa, ngươi thì phụ trách trồng dưa đi. Trương Mao Đản, ngoặc kép, Tần Mộc Thần tiếp tục nói. Hiện tại môn phái rất thiếu người, cho nên chiêu thu đồ đệ về sau. Âu Dương Phi Phàm cùng Tiết Đông Kiệt phụ trách dạy bọn họ tu luyện. Đúng, tu hành sân bãi tuy nhiên đã cải tạo tốt, nhưng cần tiêu hao rất nhiều linh thạch. Cho nên chúng ta phải nắm chắc kiếm tiền, nếu không trên người điểm này tích xúc rất nhanh sẽ tiêu hao hết. Theo trong động lấy ra đan dược. Chỉ còn lại không tới 90 khỏa, có thể duy trì một hồi, kiếm lời cái rắm tiền. Chúng ta có một cái đạo tặc, trực tiếp đi trộm mấy ngàn ức linh thạch tới không phải sao? Trương Mao Đản tự nhận là ra một ý kiến hay, thế mà vừa nói xong, liền bị Âu Dương Phi Phàm trên ót một bàn tay đánh ra. Trộm em gái ngươi a trộm, ngươi thật coi lão đầu ta lên trời xuống đất không gì làm không được a. Âu Dương Phi Phàm tức giận, nói, đây là đế đô, ta trộm cái mấy chục ngàn linh thạch đoán chừng liền có thể dẫn tới quan phủ truy tra. Mà lại trọng yếu nhất chính là, môn phái công hội thỉnh thoảng sẽ tiến hành kiểm toán, tuy nhiên có thể lừa gạt, nhưng nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, môn phái này thì xong đời. Mặt khác, cá nhân ta cũng có một chút quy củ bất thành văn. Tóm lại trước mắt, ăn trộm có thể, nhưng không thể đại trộm. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, tạm thời trước hết không muốn làm quá nhiều chuyện phạm pháp. Chúng ta so sánh là đào phạm, hiện tại bị ổi phát dục mới là vương đạo. Bất quá yên tâm, liên quan tới kiếm tiền ta đã có ý tưởng, cam đoan làm cho môn phái trông đỡ tiếp, dựa vào ngươi cái kia ái tâm thức ăn ngoài. Tiết Đông Kiệt nhìn thấy hắn, liên quan tới Tần Mộc Thần cái này thương nghiệp phương án. Mấy người bọn họ nghe xong cũng là cảm thấy thật không thể tin. Nhất là Âu Dương Phi Phàm, gọi thẳng Tần Mộc Thần là thiên tài. Tần Mộc Thần lắc đầu, không phải cái này, trước đó chúng ta mua sắm sản nghiệp thời điểm, đối phương dựng ba cái bất điểm cùng một cái tiệm đan dược cho chúng ta. Có thể sử dụng bọn họ đến kiếm tiền. Âu Dương Phi Phàm nhíu mày, vấn đề là, cái này bốn cái cửa hàng sổ sách ta cẩn thận nhìn qua. Hoàn toàn ở vào hao tổn trạng thái, căn bản là không có cách lợi nhuận. Đúng, tên vương bát đản kia không có nói cho chúng ta biết. Cái kia bốn cái cửa hàng còn thiếu không ít nợ nần đâu. Nói ít cũng có hơn 50 triệu kim tệ. Tiệm đan dược cơ bản ở vào đóng cửa trạng thái. Nghe được Âu Dương Phi Phàm lời nói, Tiết Đông Kiệt mấy người không khỏi sầu lo lên. Môn phái mới vừa dậy nếu như thì phá sản, vậy thì đối với bọn họ mà nói, đả kích thật quá lớn. Tần Mộc Thần tự phụ cười một tiếng, chỉ đầu của mình, yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Nói, Tần Mộc Thần theo hệ thống không gian, lấy ra một kiện màu tuyết trắng váy. Cái váy này nhưng thật ra là trước đó Thiên Thiến mặc trên người cái kia váy đầm. Bị Tần Mộc Thần tạm thời thu giấu đi, bởi vì Tần Mộc Thần phát hiện, trước đó hệ thống cho hắn quán thâu một số hiện đại sự vật. Có rất nhiều liên quan tới phục trang, mà Thiến Thiến cái váy này, chính là hệ thống nói tới một loại kiểu dáng, lại thêm Tần Mộc Thần trong đầu còn lại một số y phục kiểu dáng. Bao quát nội y, các loại tia chờ một chút, tuyệt đối có thể bốc lửa. Đây không phải Thiến Thiến y phục sao? Tiết Đông Kiệt cau mày nói. Tần Mộc Thần cười hỏi. Các ngươi cảm thấy, cái váy này đẹp mắt không dễ nhìn. Mọi người nhìn nhau liếc một chút. Ào ào gật đầu. Đẹp mắt là đẹp mắt. Nhưng vấn đề là, chỉ dựa vào cái này váy liền nghĩ một mực kiếm được đi. Có chút độ khó khăn a, mà lại cái này váy thích hợp thiếu nữ một loại. Âu Dương Phi Phàm nói ra, Tần Mộc Thần đem váy thu lại, cười nói, yên tâm, ta còn có rất nhiều kiểu dáng. Nhưng vấn đề là, những thứ này quần áo như thế nào cam đoan không bị còn lại bất điểm bắt trước đi qua. Dù sao chúng ta chỉ có ba cái bất điểm, chính là tiểu sản nghiệp. Nếu như còn lại tiệm vải nhìn đến, trực tiếp bắt trước đi qua, vậy chúng ta chẳng phải là cho người khác làm áo cưới. Mọi người lâm vào trầm tư. Cái này đích xác là cái vấn đề lớn. Dù sao ở cái này tu tiên thế giới, quần áo sơn trại vẫn là tương đối dễ dàng. Cái kia duy có một loại biện pháp. Âu Dương Phi Phàm trầm giọng nói. Đến quan phủ đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền cùng bản quyền số. Còn có cái này thao tác. Mọi người ngạc nhiên. Âu Dương Phi Phàm thản nhiên nói, 9 năm trước, nữ hoàng bệ hạ cố ý phát qua một đạo luật pháp. Phàm là có người sáng ý người, nếu như không muốn chia sẻ, đều có thể đăng ký độc quyền bản quyền. Chỉ bất quá đầu này luật pháp cũng không có quá nhiều người chú ý. Ngoại trừ hiếm có đan dược bên ngoài, còn lại cũng không có gì có thể sáng chế mới cần muốn bảo vệ. Cho nên người biết không nhiều, mà lại, đầu này luật pháp đối với trung thổ đế quốc hữu dụng. Quốc gia khác không quản được, nếu như chúng ta có thể thành công đăng ký y phục độc quyền. Địa phương khác không dám hứa chắc, nhưng đế đô bên trong, tuyệt sẽ không xuất hiện hàng nhái. Tần Mộc Thần hít vào ngụm khí lạnh, nữ hoàng này anh minh a, nghiêu bước, về sau nếu là gặp mặt, nhất định cho cái thật to tán. Mà lại nghe nói nữ hoàng một mực không có con nối dõi. Muốn không tự đề cử mình, là một người con nuôi có vẻ như cũng không tệ. Ngạch, suy nghĩ nhiều, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.